Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, Lạc Gia. Thạch Hạo mỉm cười, các ngươi đều không sợ chết. Rất tốt, ta liền ưa thích giết xương cứng. Mọi người đều hãi nhiên, nói cho cùng, bọn hắn hay là sợ chết. Người gánh không được đã sớm tự sát, mà bọn hắn nếu kiên trì tới hiện tại, đó chính là cất chịu đựng đi tâm, hy vọng sẽ có một ngày có thể phát sinh kỳ tích, để bọn hắn đi ra ngục giam này. Đương nhiên, cũng có người chân chính không sợ chết, nhưng số lượng khẳng định không nhiều. Nếu như là oanh oanh liệt liệt chiến tử, vậy bọn hắn những người điên cuồng này cũng là có thể sẽ không e ngại. Nhưng là, chiến lược như vậy cách xa, lại bản năng để bọn hắn hiện lên ý sợ hãi. Đều nói rồi, không nên trêu chọc ta, ta tìm ta đồ vật, các ngươi ngồi xổm các ngươi lao, mọi người nước giếng không phạm nước sông, tại sao phải phạm tiện đâu? Thạch Hạo lắc đầu, năm ngón tay hơi thu lại một chút. Ếch, những kim nguyên tiên kia đều là lộ ra vẻ thống khổ, chỉ cảm thấy khó chịu không cách nào hình dung. Bành, bành, bành, những này kim nguyên tiên một cái tiếp một cái địa bảo nát. Thạch Hạo hiện tại chiến lực cao tới thập tứ tinh, đến gần vô hạn ngọc tiên, muốn giết mấy cái cao nhất cũng không cao hơn cửu tinh chiến lực kim nguyên tiên lại có gì khó. Một đám máu tươi văng ra, vẩy vào những ngân linh tiên kia trên thân, để bọn hắn trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Thạch Hạo không có thủ hạ lưu tình, đem những người này cũng là nhao nhao đánh chết. Dù sao người bị giam tiến nơi này đều là phạm vào ngập trời việc ác, cho nên chết không có gì đáng tiếc. Một chỗ thi thể, nhưng cơ hồ chưa hoàn chỉnh. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hắn ra tay có phải hay không quá độc ác, tốt xấu cũng cho người lưu lại toàn thây đi. Ân, về sau chú ý. Hắn cất bước mà đi, bắt đầu tìm tòi, tốc độ này đương nhiên liền chậm. Bởi vậy, không lâu lắm, chỉ nghe phía sau có khí tức ba động truyền đến. Hắn không cần quay đầu, thông qua tiểu tinh vũ đã thấy, người tới là một đám người. Từ tinh thần của bọn hắn diện mạo đến xem, hiển nhiên không phải nơi này phạm nhân. Nơi này phạm nhân đều là mang theo một loại điên cuồng tuyệt vọng, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Cho nên, muốn ngụy trang thành nơi này phạm nhân, vậy cũng phải đem loại tuyệt vọng, điên cuồng này cho diễn xuất đến, nếu không rất dễ dàng bị nơi này phạm nhân xem thấu. Đám người này hiển nhiên là cùng nhau, lấy một người thanh niên cầm đầu. Tiểu tử, có thấy hay không nơi này tù phạm? Người đi đường này đuổi theo, hướng về Thạch Hạo quát hỏi. Thạch Hạo lúc này mới hơi lườm bọn hắn, sau đó nói, đều bị ta giết. Phốp, những người này đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, làm sao có thể chứ, ngươi chỉ là lẻ loi một mình, lại có thể đem tầng này tù phạm đều giết, thật là một cái trò cười. Nếu một người cũng có thể lợi hại như vậy, vậy bọn hắn làm gì còn muốn nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động đâu. Tiểu tử, không nên nói bậy nói bạ. Một người trong đó lập tức trách mắng, sau đó hướng về kia người trẻ tuổi cầm đầu nói, thiếu chủ, ngươi nhìn có phải hay không muốn bắt lại người này, chặt chẽ khảo vấn. Thạch Hạo kinh ngạc, các ngươi chỉ cần con mắt không mù, hẳn là đó có thể thấy được ta cũng không phải là nơi này tù phạm. Cho nên, mọi người không cừu không oán. Ngươi thế mà đi lên liền muốn đem ta cầm xuống khảo vấn, bá đạo như vậy. Người tuổi trẻ kia có chút trầm ngâm, nói, cầm xuống đi, chỉ cần hắn không phải phản kháng đến kịch liệt, liền không cần bị thương hắn. Thiếu chủ thật sự là nhân từ. Trước đó nói chuyện người kia lập tức đập một cái mông ngựa. Mẹ nó, cái này cũng gọi nhân từ. Thạch Hạo liền bó tay rồi. Làm sao cảm giác những người này cùng nơi đây tù phạm cũng không có cái gì khác nhau đâu. Lúc này, những người kia đem Thạch Hạo bao vây lại. Thạch Hạo thở dài, hảo hảo mà tìm kiếm không được sao? Nhất định phải muốn chết. Ha ha, những người này đều là cười lạnh, chỉ là một người cũng dám phách lối như vậy. Thiếu chủ, người này hiển nhiên không biết tốt xấu, xem ra nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Những người này nhao nhao nói ra. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Chỉ cần lưu một mạng liền có thể. Lưu một mạng là vì có thể hỏi nói. Tầng này tù phạm thế mà toàn bộ không thấy. Đến lộ ra cổ quái. Cần hảo hảo mà hỏi một chút. Đạt được người tuổi trẻ cho phép. Những người này đều là cười lạnh. Không cố kỵ nữa. Oanh, bọn hắn nhao nhao xuất thủ. Hướng về Thạch Hạo đánh tới. Những người này, thậm chí còn có Ngân Linh Tiên. Có thể bởi vì trong đội ngũ có Kim Nguyên Tiên tồn tại. Bọn hắn cũng là cùng như điên cuồng. Không sợ hãi chút nào hướng về Thạch Hạo xuất thủ. Không biết mùi vị a. Thạch Hạo một quyền vung ra. Lực lượng kinh khủng trào lên. Oanh, lực quyền những nơi đi qua. Trống rỗng. Những người này vòng vây bị ngạnh sinh sinh đánh ra một lỗ hồng. Chừng 1/3 lớn nhỏ, mà nguyên bản người đứng ở chỗ này đương nhiên toàn bộ bị đánh nổ. Tuyệt không còn lại, ai ra, xuất thủ lại nặng, Thạch Hạo vỗ hai tay. Trước đó còn tại nói rằng tay muốn nhẹ một chút, không cần tàn nhẫn như vậy, có thể kết quả đây. Hắn ở một bên tỉnh lại. Có thể những người khác lại là toàn bộ sợ tè ra quần. Tình huống như thế nào? Đấm ra một quyền, bọn hắn 1/3 người toàn bộ hết rồi. Kim Nguyên Tiên đối với Kim Nguyên Tiên, miểu sát cơ hồ là không thể nào a. Huống chi vừa rồi thế nhưng là có mấy cái Kim Nguyên Tiên. Ngươi đây là chiến lược gì? Quái vật sao? Những người còn lại đều là run lẩy bẩy, nào còn dám lại ra tay? Người tuổi trẻ kia cũng phải chấn định được nhiều, mặc dù trong ánh mắt cũng lóe lên một vẻ khẩn trương. Nhưng tốt xấu không có hiện ra sắc, hắn lộ ra dáng tươi cười, nói, huynh đài đúng là rất mạnh lớn thực lực. Tại hạ Lạc Vân Phi, chính là Điền Nam Lạc gia người thừa kế, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Điền Nam Lạc gia, đó là Ngọc Tiên thế lực. Lão tổ Lạc An Định thế nhưng là Ngọc Tiên, mà lại là ngũ tinh trở lên tồn tại. Tại trong toàn bộ huyễn hải tiên vực, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Có bối cảnh như vậy, Lạc Vân Phi đương nhiên tràn đầy tự tin. Dù là Thạch Hạo thực lực đến, hắn cũng là không sợ. Ngươi còn dám đụng đến ta hay sao? Thạch Hạo móc móc lỗ tai. Hiện tại biết hỏi ta là ai? Vừa rồi làm gì đi? A, ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài? Ta tự báo cửa chính. Ngươi cũng hẳn là như vậy a. Thế giới này, đã nhìn thực lực, lại nhìn bối cảnh. Ta cơ hồ là tiên vương phía dưới thế lực tối cường người thừa kế. Ngươi nhiều bước nữa cũng nhiều lắm là cùng ta ngang hàng. Có cái gì tốt chảnh chứ? Huynh đệ. Ngươi không nể mặt ta sao? Hắn có chút bất mãn nói. Bành, Thạch Hạo xuất thủ, một đạo đáng sợ lực quyền liền lập tức đánh ra. Đúng rồi, lực quyền vừa ra tay. Hắn lập tức nghĩ đến, chính mình không phải muốn ra tay nhẹ một chút sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn liền tranh thủ nắm đấm lệch một chút. Đáng sợ lực quyền trào lên, Lạc Vân Phi lập tức thân hình nghiêng một cái. Ngã xuống, mặt của hắn trực tiếp thiếu đi nửa bên, máu tươi vẫn còn tại cuồng phún, lộ ra thê thảm cực kỳ. Ai ra, Thạch Hạo nhe răng, nguyên bản cảm thấy đem người chấn thành huyết vũ quá mức tàn nhẫn. Dự định ra tay nhẹ một chút, kết quả lực quyền lệch quá muộn, đem Lạc Vân Phi nửa bên đầu lâu chấn vỡ, chàng diện ngược lại càng thêm huyết tinh. Được rồi, hay là đem người oanh bảo đi, chí ít nhìn xem không có ác tâm như vậy. Thạch Hạo lần nữa tỉnh lại, hắn hữu tâm làm cái gì kế hoạch mà nói, bình thường cũng sẽ không thu hoạch được lý tưởng kết quả. khổ cực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.